Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Lâm Lăng loại bỏ dịch dung thuật, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn duy trì hình dạng của thiên la. Xương cốt toàn thân đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu biến hình. Nếu không khôi phục, muốn trở về bộ dáng trước kia, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Sau khi thuật loại bỏ dịch dung thuật, trên mặt Lâm Lăng vẫn còn đeo mặt nạ kim loại của thích khách Lan Lăng Vương. Nhưng về phần mái tóc, hắn cố ý giữ lại màu đỏ để che giấu thân phận, khu vực phía nam. Cách lãnh địa cuồng tộc cực kỳ xa, ở giữa quãng đường còn phải vòng qua 4 khu vực lãnh địa của tộc người thú. Tộc Dực Cốt, Tử Tộc, cùng với tộc Man Thạch, muốn đến đích, lối tắt nhanh nhất chính là đi thẳng xuyên qua lãnh địa của 4 chủng tộc. Có thể tính được đại khái khoảng thời gian tiêu hao trên quãng đường đó. Máy bay chiến đấu chắc chắn là phương tiện tốt nhất để di chuyển qua quãng đường này. Nhưng mà để tránh khiến cho người ta chú ý, Lâm Lăng cũng không lấy nó ra. Toàn bộ hành trình đều là dựa vào năng lực bản thân. Một mình phi hành, mấy lần dừng chân giữa đường, hắn cũng không ghé vào quán trọ trong các thành trì, mà tùy tiện nghỉ ngơi một nơi nào đó tương đối hẻo lánh ở ngoại ô của tòa thành. Bây giờ Lâm Lăng vô cùng rõ ràng hoàn cảnh của bản thân. An nhàn và hưởng thụ gì đó là một điều hết sức xa vời đối với tình cảnh trước mắt. Cả con đường võ tu gian nan mà quanh co, nguy hiểm ẩn chứa trong đó chỉ có người thật sự đặt chân lên đến đỉnh cao của võ đạo mới có thể lĩnh hội được. 10 ngày sau, U Minh Châu, nơi này, chính là khu vực lãnh địa của Tử Tộc. Xẹt, một bóng đen nhanh chóng bay ngang qua trên bầu trời đêm. Dưới ánh trăng, đương nhiên, người này chính là Lâm Lăng. Ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn về phía chân trời phía trước. Chỉ cần bay qua khu vực này là có thể đến Nam Cực rồi. Khi bay đến một vùng núi rộng lớn, thân hình Lâm Lăng đột nhiên khựng lại, bởi vì hắn chợt nghe được ngọn núi phía dưới mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Ánh mắt hắn hơi cảnh giác, sắc bén quét về phía sơn cốc cách đó không xa. Tất cả tiếng động đều truyền ra từ nơi đó. Bằng vào ánh trăng mờ ảo cùng với nhãn lực siêu cường, hắn đã thấy hơn 10 đạo thân ảnh đang lao mình chiến đấu. Trong đó chia làm 2 phe, đội hình hai bên có chênh lệch rõ ràng. Bên có nhiều thành viên mặc áo choàng màu đen, cả người tản ra tử khí màu đen âm lãnh dị thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người kia đều là võ giả Tử Tộc. Mặt khác, bên phe còn lại, tóc đen, mắt đen, da vàng, nhìn từ mấy điểm này đã biết, bên phe còn lại là võ giả nhân loại, là đệ tử Cửu Huyền Tông. Theo dõi một lúc, Lâm Lăng kinh ngạc phát hiện, cách ăn mặc của mấy võ giả nhân loại kia có chút quen mắt. Họ là đệ tử nội điện của Cửu Huyền Tông. Tại sao đệ tử của Cửu Huyền Tông lại xuất hiện ở chỗ này? Cách chương